Mà Thế Đại trở về. Chương 151, một năm một khắc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búa bản thân cũng không sáng. Toàn thân thông hắc như than. Đường Vân đơn giản đến cực hạn. Nhưng cả thanh búa rất lớn. Rất lợi hại khoa trương. Một người cao cán búa. Người trưởng thành lồng ngực lớn như vậy phủ diện. Cả thanh búa nhìn tràn ngập dã tính cùng sát khí. Tương đối đặc biệt là cái này thanh búa kiểu dáng. Cũng không phải là thuần tí cung mặt độ cong. Tại lưỡi búa điểm cao nhất bị đánh tạo có chút kỳ lạ. Hướng về sau chỗ ngoặt ra rất dài một đoạn. Hình thành một loại nguyệt nha hình đường cong. Có mũi nhọn, hai mặt lưỡi đao. Muốn dùng cái này thanh búa rất lợi hại khảo cứu kỹ thuật. Đánh chém chỉ có thể phát huy ra nó 1/10 tác dụng. Vừa mới sở hàm bị buộc kém chút nhắm mắt. Cũng không phải là thật có chướng mắt ánh sáng. Mà chính là bị chuôi này búa thượng khí thế chỗ chấn. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm nhận được cùng thấy được loại này sát khí lẫm liệt. Cũng chỉ có chuôi này ở đời sau bên trong tên tiếng vang dội sát khí mới có loại này kỳ lạ hiệu quả. Diệp Mặc lẳng lặng quan sát đến sở hàm phản ứng. Đợi nhìn thấy hắn vừa mới tiến đến liền hai mắt nheo lại thật giống như bị đâm đến. Lão nhân đục ngầu trong mắt nhất thời tràn ra ý cười. Quả nhiên không cho cái này thanh búa tìm nhầm chủ nhân. Sách đến động mà, tựa hồ là trào phúng. Diệp Mặc nhàn nhạt thanh âm tại sở hàm bên cạnh thân vang lên. Sở hàm nhìn trước mắt búa. Tuy nhiên không muốn tin tưởng nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hắn nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại ta nâng không nổi tới. Hắn mặc dù mắt cao hơn đầu. Nhưng có tự mình hiểu lấy. Ha ha ha. Tựa hồ là dương mi thổ khí. Diệp Mặc cười không có hình tượng chút nào. Cái kia khom người thân thể cũng là quỷ dị thẳng tắp. Hắn đi lên trước. Chỉ thông hắc sắc búa bên trên mỗi một chỗ có khắc sổ tự hình tròn khắc độ bàn. Có thể để điều chỉnh. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Sở hàm hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Lần nữa xem kỹ trước mắt lão đầu này. Một thanh vũ khí lạnh vậy mà có thể cải biến trọng lượng. Điều này không nghi ngờ chút nào là thật không thể tin sự tình. Tỉ mỉ quan sát một chút những khắc độ đó. Phát hiện là từ 1 đến 10. Hai mắt tinh quang lóe lên. Sở hàm đem khắc độ đổi đến 2. Sau đó liền muốn đem búa giơ lên. Vẫn là chuyển tới 1 đi. Diệp Mặc nhàn nhạt lời nói mang theo trêu tức. Sở hàm không phục. Bỗng nhiên vừa dùng lực. Ngay sau đó hắn chính là kinh ngạc phát hiện. Hắc phủ không nhúc nhích tí nào. Quảng cáo. Ha ha ha. Diệp Mặc không chút khách khí lần nữa cười to. Tựa hồ nhìn thấy sở hàm xấu mặt hắn thật cao hứng. Không nhìn tao lão đầu khoa trương tiếng cười nhạo. Sở hàm yên lặng đem khắc độ điều đến 1. Lúc này rốt cục có thể giơ lên. Chỉ bất quá lại cần 2 tay mới được. Bất quá cũng không đột ngột. Cái này vốn là một thanh 2 tay vũ khí. Xoát. Trên không trung đùa nghịch ra một cái búa hoa. Hắc phủ cuồng dã khí tức bị khoa trương đến cực hạn. Sở hàm càng ngày càng thuận tay hai mắt cũng càng ngày càng sáng. Quá phù hợp hắn khẩu vị. Cái này quả nhiên là một thanh tuyệt thế chi búa. Như thế nào? Diệp Mặc ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một bộ sơn thôn lão nông chất phác bộ dáng. Trong mắt lộ ra một tia không muốn. Tốt. Sở hàm chỉ nói một chữ. Kích động đến không thể hình dung loại cảm giác này. Nhất bả sấn thủ vũ khí thế nhưng là có thể gia tăng hắn mấy thành chiến lực. Trọng yếu nhất là tại vừa mới thử tay nghề trong nháy mắt đó hắn cũng đã có thể cảm thụ đi ra. Cái này thanh búa tác dụng còn có rất nhiều. Còn chờ khai quật, biết vì cái gì cái này thanh búa ta sẽ đánh tạo trọn vẹn 12 năm lâu a? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Một thanh búa chế tạo 12 năm. Thật không thể tin lại tựa hồ chuyện đương nhiên. Sở hàm chỉ giữ trầm mặc, lặng lặng chờ đợi trước mắt lão đầu này mở miệng. Tao lão đầu giống như là lão nông một dạng ngồi xổm dưới đất. Thanh âm kéo dài có loại vượt qua thời không cảm giác. 1 năm lưỡi búa, 1 năm cán búa, 10 năm khắc độ, 1 năm nhất trọng, tổng cộng 12 năm. Nhất trọng khắc độ 1 năm tạo. Sở hàm ánh mắt tìm đến phía trong tay thanh này hắc phủ. nhìn chằm chằm bên trên viên kia hình khắc độ bàn như có điều suy nghĩ. Đây là duy nhất một thanh ta tại đánh tạo lúc không có chơi hắn sự tình vũ khí. Dốc hết ta toàn bộ tinh lực. Diệp Mặc dường như đang nhớ lại. Đục ngầu trong mắt mang theo hoài niệm. Cuối cùng thở dài. Tiểu tử ngươi vận khí tốt a. Đa tạ Diệp lão. Sở Hàm câu nói này phát ra từ vào trong tâm. Trong lòng lắng đọng đã lâu nhiệt huyết cùng dã tâm trong nháy mắt này đến cao điểm. Tay cầm ma chi sát khí. Chấp trưởng mệnh vận quỹ tích. Hắn như không tranh không đoạt làm sao xứng đáng cái này làm lại cả đời kỳ ngộ. A, Diệp Mặc cười cười không nói gì. Sở Hàm nhìn trước mắt lão nhân. Đột nhiên hỏi, vì sao cái này đem vũ khí có thể để điều chỉnh trọng lượng? Ha ha ha, đó cũng không phải là trọng lượng. Diệp Mặc cười có chút thần bí. Thực cái này thanh búa tại hoàn thành thời điểm nhưng không có thần kỳ như vậy. Ta cũng một lần tưởng rằng chính mình lý luận phạm sai lầm. Nhưng ở lần kia 6 tiếng hắc ám qua đi. Nguyên bản căn bản là không có cách trên địa cầu thực hiện lý luận lại trong nháy mắt nối liền quỹ. Sở Hàm đồng tử co rụt lại. Toàn cầu hắc ám, địa cầu từ trường giây lát biến. Toàn cầu hắc ám mang đến trong vũ trụ một loại nào đó vật chất. Loại vật chất này để cái này thanh búa đến hoàn mỹ. Diệp Mặc cười ý vị thâm trường. Ngươi chế tạo hắn vũ khí cũng có loại hiệu quả này sao? Sở Hàm bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Ở kiếp trước có loại hiệu quả này vũ khí chỉ có cái này một thanh. Không, Diệp Mặc lập tức phủ quyết. Xuất từ tay ta chỉ có cái này một thanh. Bởi vì ta ở cái này búa bên trong một số không tầm thường đồ. Vật, đó là một loại không tồn tại cùng trên địa cầu nguyên tố mới. Loại này nguyên tố làm sao tới ta không biết. Bị ta trong lúc vô tình đạt được sau dung luyện tại cái này thanh búa bên trong. Ta không xác định phải chăng có người khác có được vật kia. Nhưng là trong tay của ta chỉ có đều dùng tại cái này thanh búa bên trên. Sở Hàm trong nháy mắt minh. Nhưng cũng không tính quá hiểu. Tựa như là toàn cầu hắc ám một dạng thật không thể tin. Nhưng lại có một chút để hắn kinh hãi không thôi không thể coi thường. Vì sao khắc độ là 10 quảng cáo? Tao lão đầu Diệp Mặc nhìn Sở Hàm liếc một chút. Đục ngầu trong mắt không có chút rung động nào. Nguyên nhân vẫn là loại kia nguyên tố mới. Phải nói nhân loại tại toàn cầu hắc ám sau sinh ra một loại mới sinh mệnh ba động. Tựa như là cộng hưởng nguyên lý. Nguyên tố mới dung nhập búa bên trong có thể cùng nhân thể sinh ra cộng minh. Cho nên ta vừa mới nói ngươi sách đến động sách bất động. Cũng không phải là bởi vì trọng lượng mà chính là chỉ một loại khác năng lượng hình thức. Cộng hưởng ba động đạt tới nhất trí tài năng nhấc lên được. Cụ thể là cái gì ta không hiểu. Chính ngươi cân nhắc, tao lão đầu nói rất lợi hại mập mờ. Nhưng từ mà thế 10 năm sau trở về Sở Hàm nhưng trong lòng thì phiên giang đảo hải. Mà thế 10 năm, tiến hóa giả cấp bậc bị định là cao nhất vì thập giai. Cái này thanh búa khắc độ. Đồng dạng tối cao vì 10 cấp. Trùng hợp, vẫn là vốn nên như thế. Sở Hàm không nói thêm gì nữa. Tao lão đầu cũng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Song phương cứ như vậy ăn ý lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc đốt một điếu thuốc. Cho nó lấy cái tên. Tu La, trầm thấp ngữ điệu vang lên. Cái gì? Có chút ngây người. Tao lão đầu khóe miệng méo mó biểu thị không nghe rõ. Sở Hàm nhìn trong tay một giây đồng hồ đều không nỡ buông ra hắc phủ. Thanh âm mang theo kích động run rẩy. Tu La, nó gọi ma chi sát khí Tu La. Tu La búa, ma chi sát khí, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.